Chương 3. 667 con rơi. Ngươi cho rằng ngươi là ai, là ngươi thiên phú xuất chúng đại tỷ A, nho nhỏ một cái nhất cấp linh sư, có thể vì gia tộc nỗ lực cái gì? Thật tốt hồi chính ngươi phòng ở lại, chớ có trở ra mất mặt xấu hổ. Cha quan nghệ bạch tê tâm liệt phế kêu ra tiếng. Ai nha Lục tiểu thư nha, ngươi thật đúng là quá không hiểu chuyện. Hoa phu nhân rẽ rùa thân hình như thủy xà, rũa ra tiêm tiêm đan khấu chỉ quan nghệ bạch, lao ra trận này, mọi việc phiền lòng, ngươi thân là nữ nhi, không vì gia tộc chia sẻ ưu sầu thì cũng thôi đi, như thế nào tận cầm một ít chuyện lại đến phiền lao ra nhà. Tốt tốt, niệm tình ngươi niên kỷ còn nhỏ, lao ra là sẽ không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là mau mau hồi chính mình nguyện tử trong đi thôi. Cha quan nghệ bạch leo lên trên mấy bước, lại lần nữa bị hai tên thủ vệ ngăn lại. Đem Lục tiểu thư đưa trở về. Quan chiếu đường phất tay háo ôm hoa phu nhân rời đi, ném câu tiếp theo lệnh nói, không cần phải khách khí, đánh đi ra. Lục tiểu thư mời đi hai tên thủ vệ bị lệnh, càng phát ra đối quan nghệ bạch không lắm tôn trọng. Hai người dùng sức một cái xô đẩy, sẽ quan nghệ bạch đẩy tới cầu thang, lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua. Hứ, một cái bệnh lâu cuốn thân phế vật di nương, còn trông cậy vào có thể dùng tới ngưng huyết đan quả, nằm mơ đi cha cha, cầu ngài mau cứu di nương một mạng. Cha quan nghệ bạch trước mắt khắp nơi hóng ánh nước mắt, ngông lung cơ hồ thấy không rõ đường. Ánh mắt của nàng gắt gao ngưng tại quan chiếu đường rời đi thân ảnh lên, một lời bi phẫn chuyển thành thật sâu hận ý. Quan chiếu đường, ngươi cái này lang tâm cẩu phế thứ gì, lúc trước nếu không phải mẹ ta mang theo toàn bộ Giang gia ủng hộ ngươi, cuối cùng làm cho Giang gia cửa nát nhà tan, ngươi sẽ có giờ này, ngày này rồi. Thiên phú quý ác, quan chiếu đường ngươi không phải người. Quan chiếu đường bữa xuống bước chân, đồng nhiên quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đều là người chết ta. Cho ta chắn miệng, mang xuống hung hăng đánh là phủ chủ mấy tên cùng hung cực các thủ vệ vào ra, chết kéo sống tu mở dắt lấy quan nghệ bạch đi xuống. Mấy người đưa nàng ném ở bậc thang xuống, làm đình trượng trách đứng lên. Quan nghệ bạch phẫn hận ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bậc thang phụ thân quan chiếu đường. Ha ha cười như điên, quan chiếu đường, ngươi sẽ có báo ứng, toàn bộ quan gia đều sẽ có báo ứng, ngươi này lang tâm cẩu phế thứ gì, ngươi chết không yên lành. Quan nghệ bạch miệng bị người dùng một khối vết bẩn khăn lau cho chặn lại, trùng trùng côn bổng rơi ở trên người nàng, mấy lần xuống dưới, liền đưa nàng toàn thân đánh cho mình đầy thương tích, đẫm máu không thôi. Lùa nhi một tên gầy yếu tiểu nha hoàn vịn một tên nơm nớp lo sợ đi bộ đều không ổn thỏa phụ nhân đi tới. Lùa. Phụ nhân nhìn thấy nữ nhi tình hình, rên rỉ một tiếng, dãy rủa lấy buông ra tiểu nha hoàn tay, không biết từ chỗ nào tới một cỗ thần lực nào tới, ôm chặt lấy nữ nhi. Mấy tên phát rồ thủ vệ không quan tâm, côn đồng thẳng hướng hai mẹ con đập lên người đi. Nô quan nghệ bạch bị máu dính ẩm ướt tóc dài dùng sức lắc lắc, lật qua lại thân thể, dùng sức bảo vệ mẹ của mình, chịu đựng lấy kia từng đạo nện xuống tới côn đồng đàn sen. Lua. Không nên đánh ta lũa nhi, phụ nhân liều mạng muốn bảo vệ nữ nhi, ngại tu vi thế nào thấp kém, lại y hề nguyên vẫn là bị quan nghệ bạch bảo hộ ở dưới thân. Quan chiếu đường chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú đôi mẹ con kia một chút, trực tiếp tự ôm hoa phu nhân bờ eo thon rời đi. Làm sao đi qua nở kia hai mẫu nữ bi thảm đáng thương ai ai tiếng kêu. Dù sao hắn quan chiếu đường con nối roi đông đảo, trong đó không thiếu thiên phú xuất chúng kỳ tài, giống như quan nghệ bạch loại này bình thường con gái. Không cần cũng được.